Nhị thứ nguyên chi phi thiên thành tiên, chương 5, chân long cửu thức, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thạch xanh, thạch sùng xem xong liền rất dứt khoát, ngón trỏ liền ấn thủ ấn lên khế ứa chào. Lý Thông vui vẻ trong lòng, có thêm hai người góp sức có thể tăng tốc độ hoàn thành nhiệm vụ, liền đem khế ước thu hồi. Hệ thống thanh âm vang lên, đinh đông, chúc mừng, ký chủ, khế ước thạch xanh, thạch sùng thành công. Khế ước thủy tinh có hai dạng là bình đẳng khế ước và chủ tớ khế ước. Bình đẳng khế ước ví dụ như bọn thạch xanh ký, có thể tùy ý ly khai nhưng sẽ bị xóa một phần ký ức liên quan đến phi thiên hệ thống, còn gây bất lợi thì hậu quả càng thảm hơn. Chủ tớ khế ước tên như ý nghĩa là nô dịch khế ước, có thể khống chế sinh tử của người ký. Lý Thông trên tay nhiều hơn hai tấm phiếu đưa cho thạch xanh và thạch sùng nói. Đây là quà chúc mừng ba huynh đệ chúng ta, đừng xem thường, đây là Vina các của phi thiên hệ thống, có thể trao đổi với nhau trong khoảng cách 100 mét, định vị phương hướng nếu cách quá xa là đồ tốt. A hát. Đại ca đã ngưng tụ ra băng long sau không ra sân tỉ thí một chút để bọn đệ còn mở mang tầm mắt. Thạch sùng thông qua hệ thống cũng biết chỉ cần làm ra công hiến sẽ được nhiều thứ tốt nhưng không vội, mỉm cười nói. Được vậy ra sân tỉ võ. Lý Thông cũng nóng lòng muốn thử uy lực liền nhẹ nhàng gật đầu. Nhìn giữa sân đối diện là Lý Thông và Thạch Xanh, Thạch Sùng cười nói, đại ca cứ việc động thủ đi. Thạch Xanh khá buồn bực vì trước đang làm đại ca giờ làm lão nhị, nhưng cũng vui là có thêm huynh đệ. Nghe đệ đệ nói động thủ liền đã thấy Lý Thông hung hăng một quyền vung đi ra không chút nào lưu tình. Ba, chỉ có điều, Lý Thông một quyền vung sau khi ra ngoài, liền phát hiện có chút không đúng, hắn không có cảm giác được bình thường đánh tới trên người địch nhân mà là giống như đánh vào một mảnh miếng sắt. Lý Thông nhìn kỹ quả đấm của mình, cư nhiên bị Thạch Xanh cho chộp vào trong tay. Tiểu tử này phản ứng còn rất nhanh, rõ ràng có thể ngăn một quyền của mình. Lý Thông trong lòng có chút đánh giá thấp Thạch Xanh, dù sau kinh nghiệm chiến đấu của Thạch Xanh phong phú, không phải Lý Thông có thể bằng được. Nghĩ tới đây, Lý Thông chân quét qua hướng Lý Thông, nhìn hắn còn có thể không thể ngăn cản tới. Chỉ là, Lý Thông liên tục công kích nhưng Thạch Xanh liên tục né tránh làm tất cả công kích hắn rơi vào khoảng không. Biết đánh không lại, Lý Thông vận chuyển Hàn Băng Thần Công tầng thứ hai, tên gọi khá trang B của băng tinh và hai con băng long trong cơ thể, lập tức cơ bắp ẩn chứa lực lượng bành trướng gấp đôi không thua gì Thạch Xanh, tóc biến thành bạch kim, hai con ngươi màu xanh nhìn kỹ có thể thấy ẩn hiện lấp lánh băng tuyết, lãnh khốc con ngươi làm cho người nhìn vào cảm thấy linh hồn cũng run lên lạnh. Băng long rít gào, Lý Thông trong miệng bỗng phát ra tiếng hét chói tai, tuy ngắn mà mạnh mẽ, thanh âm không lớn lắm nhưng có sức xuyên thấu, từng đường cong trắng như có như không ập hướng Thạch Xanh. Thạch Xanh không kịp đề phòng, thân thể chợt run lên, thân hình liền khựng lại. Đây là công kích sóng âm, băng long rít gào trong chân long cửu thức, phương xa quang chiến Thạch Sùng con ngươi co rút, không ngờ Lý Thông mới học mà lại có thể thi triển nhanh như vậy. Băng long chi viêm, Lý Thông thừa cơ hội liền bồi thêm một skill há miệng hàn băng chi khí, lập tức tụ tập lại, nhanh như tia chớp một đoàn bạch quang ẩn chứa hàn khí thấu xương bay về phía Thạch Xanh. Băng long chi viêm tuyệt kỹ của băng long chỉ có long biến cảnh băng thuộc tính mới sử dụng được. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắc long hộ thể, Thạch Xanh nhìn thấy Lý Thông cả người biến đổi, vừa rồi dính chiêu lại thấy hàn băng chi khí bạo động liền biết không tốt, liền sử dụng hắc long hộ thể. Cùng lúc đó thiên địa nguyên khí xung quanh cuồn cuộn không dứt hướng về hắc long hư ảnh ngưng tụ lại, khiến cho hư ảnh càng ngưng thực, khí thế ngày càng kinh người. Mà trong lúc này, bạch quang ẩn chứa hàn khí kinh người thoáng chốc đụng vào hắc long hư ảnh. Oanh, oanh, hai tiếng nổ mạnh vang lên, hàn khí khủng bố bạo liệt khuếch tán bốn phương tám hướng, bụi bay đầy trời, uy thế kinh người. Sau mấy phút bụi đã tán đi, mặt đất xung quanh có vài vùng đóng băng vì hàn khí. Thạch Xanh vẫn đứng đó không bị ảnh hưởng chút nào, quả thật là phi thường thần dị, đại ca vậy mà có thể sử dụng chân long cửu thức nhanh như vậy. Thạch Sùng hoảng sợ hỏi. Chân long cửu thức là các chiêu thức tấn công thường dùng của long biến cao thủ như long thủ, long viêm, chân long hộ thể, long vĩ. Uy lực cực lớn, là con át chủ bài của đế quốc Đại Việt, thủ vệ đất nước chưa bao giờ bại. Nhưng chân long cửu thức cũng có hạn chế là số lần sử dụng, như một ngày long biến tam trọng cao thủ chỉ thi triển được 3 lần, ngũ trọng thì 5 lần, từ đó có thể thấy hạn chế. Uy lực lớn thì khó luyện, vậy mà Lý Thông làm được, theo Thạch Sùng tính toán phải cho Thạch Xanh chỉ điểm khoảng 5 ngày mới thi triển được, bảo sau không sợ. Hắc long hộ thể trong chân long cửu thức, nhìn hắc long hư ảnh của Thạch Xanh, Lý Thông liền biết có thể ngăn chặn được công kích của cao thủ cùng cảnh giới trong giây lát không có bị thương, cho dù dư uy bạo liệt chấn động bốn phương tám hướng, khiến cho bản thân chính giữa không chút nào bị ảnh hưởng. Cách chương.